Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, nở rộ. Hắn ngừng lại, chờ đợi cỗ kia côn bằng trọng giáp đến. Những cái kia bộ quân cùng thôn Thiên Lang trọng giáp như chút được gánh nặng. Như vô số cỗ dòng nhỏ vậy từ hắn bên thân những cái kia tường thành lỗ hổng tràn vào Trung Ly Thành. Không có chiến đấu tại hắn phụ cận phát sinh, nhất thời yên tĩnh, một tên tuổi trẻ nam triều tướng lĩnh ở vào đầu kia rộng rãi nhất tường thành chỗ đứt. Chỉ là yên tĩnh mà lập, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì một tên Bắc Ngụy quân sĩ cùng bất kỳ một bộ chân nguyên trọng. Giáp từ hắn bên người đi qua, hắn quanh người không khí giống như một đạo bình chướng vô hình. Ngăn trở những thứ này quân đội tiếp cận. Hình ảnh như vậy rơi vào Giang Tâm Châu cùng bờ bên kia 10 vạn Bắc Ngụy quân sĩ trong mắt, lộ ra vô cùng quái, làm người ta kính sợ cùng cảm khái. Côn bằng trọng giáp quá mức nặng nề, nó giáp chân rơi vào đã cứng dây cầu nổi bên trên lúc, vẫn như cũ sẽ để cho trải thiết lập tại mặt ngoài cứng dây tấm ván gỗ đứt gãy, để phía dưới phù vật đều không thể trèo chống. Thậm chí kéo đứt ngay tiếp theo dây thừng mà hướng xuống lún vào. Nhưng ở nó thân thể cao lớn chân chính đình trệ trước đó, nó giáp chân đã nhấc lên. Tại đinh tai nhức óc kim loại chấn minh thanh và sóng khí trong tiếng nổ vang. Cỗ này tại tầm thường trong mắt người khổng lồ như núi côn bằng trọng giáp càng chạy càng nhanh. Lại có vẻ dị thường nhẹ nhàng. Sau lưng nó lưu tán khắp nơi kim quang như thật dài lông đuôi. Không ngừng đảo qua những cái kia đứt gãy cùng nhếch lên tấm ván gỗ cùng phù vật. Côn bằng trọng giáp có thể cấp cho tuyệt đại đa số Bắc Ngụy người lòng tin tuyệt đối. Khi nó kim quang tại những cái kia tấm ván gỗ cùng phù vật đứt gãy chảy xuôi mà qua. Bị cao thấp không đều gỗ gốc dạ cắt chém ra càng nhiều nhỏ vụn hỗn loạn kim quang lúc. Nó uy nghiêm cùng khí thế đã quét tới rồi tuyệt đại đa số Bắc Ngụy quân sĩ trong lòng vẻ lo lắng. Nhìn lấy cỗ này nặng nề như núi lại tại nhanh chóng di động thân thể, rất nhiều Bắc Ngụy quân sĩ sắc mặt trở nên trang nghiêm bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì tướng lĩnh hạ lệnh, tựa như là chôn sâu ở bọn hắn trong nhục thể linh hồn thúc đẩy. Vô số âm thanh lưỡi dao ra khỏi vỏ âm thanh vang lên. Vô số quân sĩ trong cùng một lúc rút ra đao kiếm. Bọn hắn đem đao kiếm trong tay đập vào ở ngực. Một tiếng gấp giống như một tiếng âm thanh mới đầu xen vào nhau không đủ. Nhưng ở mấy tiếng về sau, lại là hội tụ thành một tiếng tiếp lấy một tiếng to lớn oanh minh. Lâm Ý nâng lên đầu. Khổng lồ như vậy tiếng oanh minh khiến bất luận kẻ nào đều có loại ngạt thở cảm giác. Tựa như là cái kia 10 vạn chúng lực lượng đang không ngừng rót vào trước mắt cỗ này áo giáp bên. Trong, nhưng mà càng là như thế, ánh mắt của hắn càng là lộ ra kiên nghị. Trong lòng của hắn càng là tin tưởng vững chắc, lựa chọn của mình không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hắn nếu không tiếc đại giới. Để cỗ này trọng giáp ngã vào nơi này, ngã vào cái này 10 vạn chúng trước mặt, ngã vào mí mắt của bọn họ bên dưới. Hắn phát ra hét to một tiếng, thanh âm của hắn tại dạng này trong tiếng nổ vang lộ ra vô cùng yếu ớt mà không thể nghe thấy. Nhưng mà động tác của hắn lại không có khả năng bị xem nhẹ. Trong nháy mắt hấp dẫn lúc này tất cả mọi người ánh mắt, hắn bắt đầu phi nước đại. Kéo lấy chấn hà tháp tâm hướng phía cỗ này côn bằng trọng giáp phi nước đại. Thân ảnh của hắn cùng cỗ này côn bằng trọng giáp so sánh lộ ra 10 phần nhỏ bé. Nhưng mà chấn hà tháp lòng đang trên mặt đất cùng những cái kia hòn đá va chạm ma sát. Mang ra đạo đạo hỏa hoa. Khí thế của hắn tại tất cả mọi người trong cảm giác. Đúng là căn bản không thua gì cỗ này trọng giáp trọng giáp. Côn bằng trọng giáp bên trong tên này Bắc Ngụy người tu hành con mắt có chút híp lại. Hắn là Bắc Ngụy danh tướng Khương Hồng Ti. Bắc Ngụy chí ít có 1/3 chân nguyên trọng giáp khống chế người đều nghe qua hắn giảng bài. loại này chân nguyên trọng giáp tại trong thực chiến có rất nhiều kỹ xảo cùng nhất định phải chú ý. Địa phương là chỉ có hắn dạng này trải qua bách chiến trọng giáp khống chế người mới có thể chỉ điểm. Đối với khống chế chân nguyên trọng giáp kinh nghiệm, đương thời tại lúc trước hắn tìm không ra 10 cái, cho nên hắn trước tiên liền nhìn ra lúc này Lâm Ý nghĩ. Lâm Ý không muốn để cho hắn tiếp cận tường thành, nghĩ muốn đem hắn trước khốn tại cầu nổi bên trên. Cho dù hắn lúc này tiến lên tại cái này cầu nổi bên trên lộ ra cử trọng nhược khinh, nhưng nặng chính là nặng, nếu là không có tiến lên tốc độ, hắn tại cầu nổi bên trên cùng Lâm Ý chiến đấu liền có rất nhiều hạn chế. Vạn nhất chìm xuống mặt nước, chính là có không thể tưởng tượng hậu quả. Tại con mắt có chút nheo lại nháy mắt, hắn không có chút do dự nào. Keng một tiếng chấn minh, hắn cả hai tay lấy kinh người tốc độ từ phía sau lưng các rút ra hai cây trường thương. Sau đó xoáy tiếp cùng một chỗ, biến thành một thanh càng dài trường thương. Sau đó hai tay nắm ở, toàn bộ thân thể không có bất kỳ cái gì dừng lại. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, trường thương phía trước, nặng nề như núi thân thể ở phía sau. Hắn lấy càng nhanh tốc độ, hướng phía đằng trước vọt thẳng đụng tới. Hắn căn bản không muốn cùng Lâm Ý có bất kỳ chiến đấu. Hắn chỉ là thẳng tiến không lùi hướng phía trước đánh tới. Vọt tới thành tường kia đứt gãy lại nói. Chấn Hà tháp tâm đuôi bưng đột nhiên từ mặt đất biến mất. Những cái kia cùng mặt đất ma sát sinh ra đốm lửa nhỏ còn tại không trung phiêu tán rơi rụng. Cái này cây Chấn Hà tháp tâm cũng đã biến thành gào thét trong cuồng phong bóng đen. Hung hăng hướng phía cỗ này côn bằng trọng giáp eo quét ngang mà đi. Chặn ngang một kiếm, cái này là lúc này cái này căn cuồng bạo Chấn Hà tháp tâm cho người cảm giác. Đây là lãnh đao cuồng kiếm bên trong kiếm chiêu. Cái này căn Chấn Hà tháp tâm thái qua nặng nề cứng cỏi. Cho dù thân ở dạng này trọng giáp bên trong, Khương Hồng Ti đều có thể rõ ràng cảm ứng ra đến. Hắn không muốn mạo hiểm, cho nên hắn không có chút nào do dự buông tay. Trường thương trong tay hướng thẳng đến trước người hắn cách đó không xa rơi xuống. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hai cỗ chân nguyên thuận tay của hắn cánh tay kinh mạch dâng lên mà ra. Côn bằng trọng giáp trên cánh tay hai tiếng chấn minh, mấy mảnh nguyên bản chồng chất lấy áo giáp bắn ra ngoài, tạo thành hai mặt cánh tay thuẫn. Tại Lâm Ý cái này căn Chấn Hà tháp tâm hạ xuống trước đó, hai cánh tay của hắn đã lẫn nhau giao nhau, ngăn cản Chấn Hà tháp tâm chỗ đi. Cùng lúc đó, hắn nặng nề thân thể thế đi lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hắn như trước đang nhanh chóng hướng về phía trước, đem chọn cái thân phận trọng lượng đều đè lên. Cong một tiếng vang, một chùm đốm lửa nhỏ từ côn bằng trọng giáp trên hai tay nở rộ. Tại mắt trần có thể thấy khí lãng bên trong, cái này hai mặt cánh tay thuẫn một chút biến hình. Lâm Ý vong tay Chấn Hà tháp tâm hướng về sau bắn đi ra. Cho dù quấn quanh lấy thật dày vải, Lâm Ý hai tay hổ khẩu đều là nháy mắt xé rách, vẩy ra da nóng hổi huyết châu. Lâm Ý lông mày thật sâu nhăn lại, trong cơ thể hắn máu tươi chấn động không chịu nổi. Hai tay đã triệt để mất cảm giác, nhưng tất cả những thứ này đều là hắn đã dự liệu được kết quả. Cho nên trong lòng của hắn thậm chí không có chút nào tâm tình chập chờn. Hắn tùy ý Chấn Hà tháp tâm tuột tay, hướng phía sau của hắn rơi đi. Thân thể của hắn tựa như là con báo đồng dạng nhanh nhẹn, đoàn khóa xuống dưới. Sau đó hắn vung lên mất cảm giác tay phải, hung hăng một kích đánh vào cỗ này côn bằng trọng giáp chân. Một tiếng thanh thúy trầm đục như là gõ chuông đồng dạng vang lên. Côn bằng trọng giáp bên trong Khương Hồng Ti tại Lâm Ý bàn tay đánh vào áo giáp trước đó lúc liền đã nhíu nhíu lông mày, bởi vì hoang mang cùng không hiểu. Hắn không thể lý giải dạng này một trường có thể đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Tại dạng này áo giáp bên trong, hắn khả năng liền mảy may thống khổ cùng chấn động đều không cảm giác được. Ngay tại lúc sau một khắc, ánh mắt của hắn không thể tin tưởng trợn to. Hắn nửa bên thân thể bỗng nhiên trở nên nặng nề, tựa như là có nửa là núi nhỏ đặt ở trên người hắn. Lại như là có mấy cái cự nhân đồng thời té nhào vào hắn thân một bên. Dùng sức kéo lại hắn cái chân này, một chùm nồng đậm dày đặc phấn sương mù ở bên người hắn nổ tung. Nhưng càng thêm ngưng tụ, tựa như là nóng chảy kim dịch đồng dạng đan hống, lại là từ Lâm Ý trong tay thoát ly chỗ, như là rắn độc nọc độc tại dọc theo áo giáp phù văn du tẩu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.